Thập niên 80, Khương Trà, chương 31, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Trà nghe thấy cách gọi này, trái tim như phản xạ có điều kiện mà thắt lại trong giây lát. Lần này, cô không từ chối Cố Bắc Thần. Theo anh lên xe, chuyện ly hôn kéo dài quá lâu rồi. Chi bằng nhân hôm nay nói rõ với Cố Bắc Thần. Khương Trà ngồi ở ghế phụ lái, sau khi thắt dây an toàn, nói với Cố Bắc Thần, đến công viên Thẩm Bắc đi, từ lúc về đến giờ vẫn chưa đi lần nào cả. Cố Bắc Thần cười đáp, được, mọi chuyện đều nghe em. Dứt lời, Cố Bắc Thần khởi động xe đi đến công viên Thẩm Bắc. Không lâu sau, hai người đã đến công viên Thẩm Bắc. Cố Bắc Thần đỗ xe xong, hai người cùng đi bộ vào trong công viên. Công viên về đêm rất yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng gió thổi qua lá cây. Hai người đi đến bên hồ nước nhân tạo giữa công viên ngồi xuống. Kể từ khi Khương Trà trở về, đây là lần đầu tiên Cố Bắc Thần và Khương Trà ở riêng cùng nhau. Hai người cứ lặng lẽ ngồi đó, không ai nói lời nào. Một lúc lâu, Khương Trà là người đầu tiên mở miệng phá tan sự im lặng. Cố Bắc Thần, anh thông minh như vậy, chắc hẳn biết tôi tìm anh ra đây là vì chuyện gì. Nói xong, bàn tay Cố Bắc Thần đặt trên đầu gối siết chặt lại. Khóe môi anh nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Gượng gạo nói, Khương Trà, chúng ta đã nói là không nói chuyện này nữa. Sao em lại, lời còn chưa dứt. Khương Trà đã ngắt lời ngay. Bắc Thần, đừng tự lừa dối mình nữa. Cũng đừng trốn tránh hiện thực nữa. Khi em viết lá thư đó, đã quyết định rồi. Sau khi từ Los Angeles trở về, tôi sẽ ly hôn với anh. Nghe vậy, Cố Bắc Thần quay người lại. Nắm C-H-A-T-T-A-I Khương Trà. Nhìn cô đầy cầu xin. Khương Trà. Em không thể như vậy được. Em phải cho anh cơ hội sửa chữa sai lầm. Chương 35 Khương Trà quay đầu nhìn Cố Bắc Thần. Ánh mắt tràn đầy thất vọng. Cố Bắc Thần, tôi đã cho anh cơ hội. Nhưng anh lại hết lần này đến lần khác đứng về phía Lâm Uyển. Làm tổn thương tôi. Lúc xảy ra tai nạn, anh vượt qua tôi để cứu Lâm Uyển. Lâm Uyển cố ý ngã để gài bẫy tôi. Anh cũng biết điều đó, thế mà anh còn bắt tôi xin lỗi Lâm Uyển. Lúc Lâm Uyển nói muốn anh cưới cô ta, anh cũng đồng ý, mỗi chuyện này đều như một cái đinh đóng vào tim tôi. Dù có rút ra thì vết thương vẫn còn đó, không thể lấp đầy được. Anh có hiểu không? Khương Trà nói đến đây, trước mắt dần mờ đi, nước mắt như hạt đậu chảy dài xuống. Rơi xuống bàn tay đang nắm chặt của hai người. Nước mắt nóng hổi rơi xuống mờ u bàn tay Cố Bắc Thần, đồng thời cũng làm trái tim anh tan nát. Cổ họng Cố Bắc Thần như bị nghẹt lại bởi một cục bông, không phát ra được âm thanh nào. Anh đưa tay lau đi nước mắt trên mặt Khương Trà, run giọng nói, Khương Trà, anh xin lỗi. Tất cả là lỗi của anh. Anh không nên vì Lâm Uyển mà bỏ mặc em. Anh không nên nói những lời làm tổn thương em với bọn họ. Anh cũng không nên ép em xin lỗi Lâm Uyển. Em lại cho anh một cơ hội nữa được không? Anh thề, trong lòng anh thật sự không còn Lâm Uyển nữa rồi. Người anh yêu là em. 3 năm em đi vắng. Ngày nào anh cũng sống trong đau khổ. Anh không ngừng hối hận. Giá như anh sớm nhận ra tâm ý của mình, thì em đã không đi rồi. Chúng ta nhất định đã sống hạnh phúc hơn. Biết đâu chúng ta còn có con với nhau rồi. Cố Bắc Thần nói đến đây thì nghẹn ngào. Sau đó lại cười nhìn Khương Trà. Nhưng bây giờ cũng chưa muộn. Chúng ta bắt đầu lại được không? Khương Trà nghe Cố Bắc Thần hối lỗi, trong lòng không hề có chút rung động nào. Cô ấy rút tay mình đang bị Cố Bắc Thần nắm giữ lại. Lắc đầu từ chối, không còn cơ hội nữa rồi. Tôi cũng sẽ không bắt đầu lại với anh. Cố Bắc Thần, tôi thật sự mệt rồi. Tôi cũng không còn yêu anh nữa. Thay vì hành hạ lẫn nhau, chi bằng dứt khoát buông tay. chúng ta hãy buông tha cho nhau đi, được không? Khương Trà khẽ nhíu mày, giữa hàng mày là vẻ mệt mỏi không thể nào xua tan. Lời của cô ấy như một cú búa tạ giáng vào lồ ưng n, g, ự, c Cố Bắc Thần, khiến anh ta khó thở. Cố Bắc Thần nhìn vào mắt Khương Trà, từ trong đó không còn nhìn thấy chút tình yêu nào nữa. Lúc Khương Trà nhìn anh ta, cứ như nhìn một người xa lạ. Lúc này, Cố Bắc Thần không thể không đối mặt với hiện thực. Chính anh ta đã tự tay cắt đứt tình cảm của Khương Trà dành cho mình. Chính anh ta đã tự tay đẩy Khương Trà ngày càng xa. Khương Trà thật sự không còn yêu anh ta nữa rồi. Cũng thật sự không muốn còn chút vương vấn gì với anh ta nữa. Nghĩ đến đây, Cố Bắc Thần cảm giác trái tim mình như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Đau đến mức không thở nổi. Cố Bắc Thần tránh ánh mắt Khương Trà, ngả người ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn màn đêm, nuốt nước mắt ngược vào trong. Một lúc lâu sau, Cố Bắc Thần run giọng, khó khăn mở lời, được, chúng ta ly hôn thôi. Chỉ một câu ngắn ngủi đó gần như rút cạn toàn bộ sức lực của Cố Bắc Thần. Cố Bắc Thần nói xong câu đó, lại quay đầu nhìn Khương Trà, nhẹ giọng nói, đêm khuya rồi, anh đưa em về trước. Ngày mai anh sẽ mang đơn ly hôn qua cho em. Tối nay em nghỉ ngơi cho khỏe. Dứt lời, Cố Bắc Thần đứng dậy đi về phía trước trước. Khương Trà đi theo sau anh ta. Khương Trà đi ở phía sau nhìn bóng lưng cô đơn của Cố Bắc Thần. Trong lòng không khỏi hụt hẫng. Cố Bắc Thần lái xe đưa Khương Trà về chỗ ở, nhìn cô ấy vào sân rồi mới rời đi. Cách chương.